Nam chủ bệnh kiều, sủng lên trời. Chương 1293, nữ đế đại nhân có hỉ 51. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Ngân Min, Beta, Tinh Niệm. Ngay khi Tư Đồ Tu nói xong, Tô Yên liền lắc đầu. Trẫm không có ý giống hắn. Tư Đồ Tu cúi đầu, hôn một cái lên mu bàn tay Tô Yên. Bệ hạ chẳng lẽ không định nói rõ ràng cho hắn biết? Tô Yên nhìn Triệu Mộ đang cứng đờ người ở đằng kia. Nàng lại nhìn Tư Đồ Tu phía dưới cái bàn. Tô Yên trầm mặc một lúc, duỗi tay, kéo Tư Đồ Tu ra. Nàng nói đơn giản nhưng lại làm người khác cây ết yêu ta đàm. Hoàng phu của trẫm ở chỗ này. Vừa dứt lời, điện Càn Khôn lập tức an tĩnh. Ba người, chỉ có Tư Đồ Tu cười phá lệ thoải mái. Vốn dĩ cho rằng mình sẽ có một chút mâu thuẫn. Dù sao cái từ hoàng phu này ấn ở chê y người một nam nhân cũng có chút không ổn. Chỉ là nghe được lời này từ miệng nàng nói ra, hắn lại không những không cảm thấy mâu thuẫn mà còn thấy vô cùng cao hứng. Hắn thực sự chờ mong ngày đại hôn khi nàng chiêu cáo thiên hạ hắn là hoàng phu của mình. Vốn dĩ nên chiêu cáo thiên hạ để mọi người đều biết nữ đế này là của hắn từ lâu rồi. Nghĩ vậy, Tư Đồ Tu cúi đầu định hôn Tô Yên. Tô Yên thấy thần tử nhà mình vẫn còn quỳ ở chỗ này, định ấn Tư Đồ Tu xuống. Sau đó, lại nhìn thấy chỗ tay hắn bị nàng túm lấy đã xanh xanh tím tím. Cuối cùng cũng không dùng sức. Trong điện Càn Khôn trống rỗng truyền đến một tiếng chụt, thực vang, cùng với nụ hôn kia. Trong đầu Tô Yên truyền đến thanh âm leng keng, chúc mừng ký chủ, ngôi sao thứ ba đã sáng lên. Triệu Mộ không biết mình đã đi ra khỏi điện Càn Khôn như thế nào. Chỉ biết cho đến khi hắn trở về nhà, trong đầu vẫn còn hồi tưởng đến một màn kia. Nữ đế cùng người ở thế đối địch với nàng. Ôm ôm ấp ấp, nhìn rất ân ái. Vốn dĩ đây chính là kết cục tốt nhất. N.S. Iota chính vương yêu nữ đế đại nhân. Muốn từ bỏ mọi quyền lợi ẩn nấp sau ngôi vị thiên tử. Cam tâm làm hoàng phu. Chỉ cần thời gian đủ lâu. Sớm muộn gì có một ngày nữ đế đại nhân sẽ khống chế toàn bộ triều đình trong tay. Triệu Mộ thất hồn lạc phách, cũng không biết vì sao lại cảm thấy trong lòng có chút trống vắng, như là đã mất đi thứ gì đó. Chuyện chỉ được đăng duy nhất trên IS1, truyền HD, com lơ lai 2511, những chỗ khác đều là đăng trộm không xin phép. Nun, nun, trong điện Càn Khôn, Tư Đồ Tu dựa vào bàn, ý cười câu dẫn, bệ hạ, thần tử của nàng bị dọa rồi. Tô Yên gật đầu. Đã nhìn ra, Tư Đồ Tu nhìn Tô Yên, tươi cười, chờ đến ngày bệ hạ chiêu cáo thiên hạ, chỉ sợ thiên hạ bá tánh cũng sẽ như thế. Tô Yên kéo hắn từ chê y long ỉ đứng dậy, đi ra ngoài, thanh âm nhàn nhạt, đó là chuyện của người khác. Tư Đồ Tu tùy ý cho nàng nắm tay, nhìn bóng dáng nàng, ý cười gia tăng, chờ đi ra ngoài điện Càn Khôn. Tô Yên như là nhớ tới điều gì, liền hỏi một câu. Trẫm có phải đã làm đau chàng không? Thanh Huyền đang đi theo phía sau liền khựng lại. Không biết lúc này mình nên đi tiếp hay là đi ra chỗ khác. Sau đó, liền nghe thấy N.S. Iota chính vương đại nhân nhẹ nhàng trả lời. Ừ, một tiếng trả lời ngắn ngủn. Thanh Huyền nhịn không được ngẩng đầu nhìn Tư Đồ Tu. Đây vẫn là N.S. Iota chính vương mà nàng nhận biết sao? Đang nghĩ ngợi liền nghe được nữ đế đại nhân nói tiếp một câu. Sau này ta sẽ nhẹ nhàng hơn. Một hình ảnh thoáng qua trong đầu Thanh Huyền. Nàng nhịn không được nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Vốn dĩ cho rằng nữ đế đại nhân sẽ chịu khi dễ. Hiện giờ xem ra sợ là lý giải sai rồi. Không hổ là nữ đế. N.S. Iota chính vương hóa ra cũng không chịu nổi. Bị trị đến ngoan ngoãn. Ban đêm. Trước khi ngủ, Tô Yên nằm chê y long sàng với Tư Đồ Tu. Nàng bất thình lình hỏi, chàng có nguyện vọng gì không? Tư Đồ Tu nhướng mày. Nữ đế đại nhân muốn thỏa mãn nguyện vọng của thần. Tô Yên nghiêm túc, ta tận lực, cách chương.